Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 820 Khương Kiếm Vân tát một cái. Tướng sĩ long hồn này hộc máu bay ra ngoài. Gương mặt nổ bùm, ngã vào phủ thiếu soái. Xương toàn thân đứt đoạn, chỉ còn lại một hơi thở. Diệp Bắc Minh tiễn Lục Tuyết Kỳ đi ra. Vừa vặn nhìn thấy cảnh này, anh vội vàng tiến lên, thi triển quỷ môn thập tam châm, giữ lại được hơi cuối cùng của tướng sĩ này, lại lấy ra một viên đan dược, cho anh ta ăn, tướng sĩ sắp chết này vậy mà lại được Diệp Bắc Minh cứu sống. Khương Kiếm Vân mắt sáng bừng, chị, thật sự là quỷ môn thập tam châm, anh chính là Diệp Bắc Minh, ha ha ha, anh quả nhiên biết quỷ môn thập tam châm. Hắn ta nhìn Diệp Bắc Minh, ra lệnh, Diệp Bắc Minh, tôi ra lệnh cho anh, theo tôi đến nhà họ Khương cổ võ cứu một người, chỉ cần anh, xuất, một tàn ảnh tấn công tới, lướt qua, ba lão giả cả kinh thất sắc, cậu Kiếm Vân, cẩn thận, ra tay ngăn cản, đáng tiếc đã muộn, Khương Kiếm Vân còn không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Gò má liền đau nhức, sau đó thân thể bay ra ngoài, xương máu nổ tung, Khương Kiếm Vân bị một tát của Diệp Bắc Minh đập chết. Ánh mắt Khương Minh Châu trong nháy mắt toàn là máu, gào thét một tiếng, em trai, Diệp Bắc Minh, sao anh dám giết em trai tôi? Diệp Bắc Minh lạnh như băng trả lời, tôi đến cả cô cũng giết được. Anh nói gì? Anh dám? Vẻ mặt tức giận của Khương Minh Châu ngưng lại, bất chợt hóa thành kinh hoàng, bởi vì cô ta phát hiện Diệp Bắc Minh đang đi về phía mình, nội tâm sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Ba vị trưởng lão, cứu tôi! Khương Minh Châu bị dọa sợ đến phát điên. Con mẹ nó, anh là người gì vậy? Soạt soạt soạt, Diệp Bắc Minh, mày dám ra tay với nhà họ Khương? Đáng chết, mày biết bọn tao có thân phận gì không? Bọn tao đến từ nhà họ Khương cổ võ. Ba lão giả ra tay, nổi lên một luồng khí tràng mạnh mẽ, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Một người bên trái, một người bên phải, một người ở phía sau. Cách chương